Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. 14. Giữa lúc Lý Vô Ngạo vẫn còn đang suy tư Madara trước khi chết lưu tới nhắc nhở thời điểm. Cách đó không xa, Obito cùng Yakushi Kabuto hai người chính mắt thấy Madara tự thiêu sau đó. Trong đồng tử, thần sắc bình thường, phảng phất, cái này cũng là bọn họ trước dự đoán giống nhau. Thấy Lý Vô Ngạo vẫn ở hơi xuất thần, không có ý thức được một bên còn có hai gã khác đối thủ. Obito cùng Yakushi Kabuto liếc nhau, trong đôi mắt đều là lóe lên vẻ hung quang. Ngay sau đó, Obito hét lớn một tiếng, hỏa hỗn bạo phong loạn vũ. Chỉ thấy hắn đồng thời mở ra thần uy cùng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Dùng trước thần uy chế tạo hình xoắn ốc không gian vặn vẹo. Sau đó liền hướng phía không gian phun ra hỏa diễm. Lập tức nóng rực hỏa diễm lợi dụng hình xoắn ốc, bao trùm thức phạm vi. Hướng phía trước Lý Vô Ngạo, tịch quyển công kích đi. Tiên nhân hình thức, thấy Obito dẫn đầu phát động công kích. Yakushi Kabuto cũng là không chút do dự, hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, điên cuồng hấp thu tự nhiên năng lượng, để cho mình chakra biến dị vì tiên thuật chakra. Sau đó, Yakushi Kabuto liền hai tay nắm chặt chakra đao giải phẫu, cùng Obito cùng nhau, hướng phía trước Lý Vô Ngạo, mãnh liệt công kích đi. Lão công, cẩn thận. Lúc này, đại đường ninja binh đoàn trận địa trung ương Sunet, Nasuhi, Hinata, Sun, các loại, chờ nữ nhân, đều chú ý tới tình huống của bên này, vội vã lo lắng lên tiếng hô. Đồng thời, các nàng còn chỉ huy còn dư lại đại đường ninja binh đoàn, hướng phía nhẫn giới quân liên hiệp trận địa, nghiền ép đi. Đang ở hơi xuất thần Lý Vô Ngạo, kỳ thực, từ lúc trùng nữ phát sinh vội vàng la lên trước, liền chú ý tới Obito cùng Yakushi Kabuto hai người động tĩnh. Bất quá, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là lấy cực kỳ ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú vào liều lĩnh vồ giết tới Yakushi Kabuto cùng Obito. Bằng vào bây giờ Lý Vô Ngạo vô cùng cường đại chakra cùng tinh thần lực, đừng nói là hắn hơi bàng hoàng, chính là hắn trong giấc mộng đều có thể cảm giác được chu vi trong vòng ngàn dặm bên trong gió thổi cỏ lay, chim hót trùng gọi. Mà Obito cùng Yakushi Kabuto hai người ở vừa mới động thủ thời điểm, Lý Vô Ngạo cũng đã nhận ra Suzanne trở về thủ hộ đuôi. Lý Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, 35 thước trung cực bản Suzanu, người khoác lấy áo giáp màu hoàng kim cùng long lân long giáp. Mại đồ sộ bước chân, một bước một cái vết chân, tay phải cầm bát xích kính, tay trái cầm kiếm Tosuka. Cảm ứng Lý Vô Ngạo triệu hoán, hướng phía Obito cùng Yakushi Kabuto hai người, công kích đi. Vừa rồi Madara ở tự thiêu lúc, hắn trung cực bản Suzanu cùng với rất nhiều mộc độn phân thân cũng là theo Madara khí tức tiêu tán, cho nên Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzanu rốt cục ở nơi này một lần đại chiến trong lại ra tay tới. Bởi Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzanu thân hình cao lớn 35 mét, cái kia bước ra một bước đi khoảng cách cũng là vô cùng xa xôi, vẻn vẹn bước ra hai bước, liền hàng lâm đến rồi Yakushi Kabuto cùng Obito trước người, quơ kiếm Tosuka cùng bát xích kính, không chút lưu tình hướng phía Yakushi Kabuto, Obito đánh giết đi. Mà Yakushi Kabuto cùng Obito hai người vừa mới thi triển xong công kích Lý Vô Ngạo nhẫn thuật, đã bị Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzanu công kích, tâm cũng là âm thầm cắn răng, không được không xoay người lại, thi triển khiêng linh cữu đi sống nhảy vọt lên cao thuật, cùng Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzanu lớn đánh nhau. thấy Obito hỏa độn bạo phong loạn vũ mang theo đầy trời hoa lửa phô thiên cái địa một dạng tịch quyển công kích mà đến, Lý Vô Ngạo khóe miệng thì là hiện ra vẻ khinh miệt tiếu dung, hai tay kết ấn, kịch liệt ngưng tụ trong cơ thể thủy thuộc tính chakra, nhẹ giọng quát lên, thủy độn nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động. Lập tức trong lúc đó, một cực kỳ khổng lồ thủy thuộc tính chakra vây quanh Lý Vô Ngạo thân thể xoay tròn cấp tốc lấy. Sau đó ở Lý Vô Ngạo dẫn đạo thao túng chi, mang theo Lý Vô Ngạo ý chí, lên tới cao không chi trung. Tiếp theo, tự lấy một loại mau mau tế vũ tình thế, rớt xuống tới, kèm theo một trận này mau mau tế vũ rơi. Vậy do Obito thi triển thần uy cùng vĩnh hằng mang Gekio Serinian chế tạo ra hỏa diễm bảo phong loạn vũ, cũng là ở nhỏ vụn hạt mưa tích lạc làm dịu trong tiếng bị chậm rãi tươi tát, trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung. Từ có Serinian, Rinnegan cùng Rin Serinian cùng với thập toàn vĩ thú chakra sau đó, Lý Vô Ngạo liền có năm đó lục đạo tiên nhân hết thảy năng lực. Này đây phong độn, thủy độn, hỏa độn, lôi độn, thổ độn cùng âm dương độn, hắn toàn bộ đều biết. Hơn nữa cái này 6 loại chakra thần thông toàn bộ trở thành bản chất của hắn thuộc tính, cho nên xứng thập toàn vĩ thú long mạch chakra. Lý Vô Ngạo thi triển cái này 6 loại thần thông sở thả ra uy lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể sánh bằng cao độ. Cho nên, ở loại tình huống này chi, Lý Vô Ngạo thi triển ra thủy độn nhẫn thuật, liền dễ dàng đem Obito thi triển thần uy cùng vĩnh hằng mang Gekio Serinian phóng thích ra hỏa diễm bảo phong loạn vũ cho tới tát. Xa xa Obito cùng Yakushi Kabuto, thấy Lý Vô Ngạo phổ thông nhẫn thuật, uy lực đều to lớn như thế, tâm cũng là hoảng sợ, đồng thời cảm giác được Lý Vô Ngạo 35 thước trung cực bản Susanoo thế tiến công cực kỳ mãnh liệt. Obito cùng Yakushi Kabuto hai người cũng là không chút do dự thi triển riêng mình tuyệt kỹ thông linh chi thuật đệ nhị vạn xa. Yakushi Kabuto hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, triệu hoán đi ra so với Orochimaru đệ nhất vạn xà mạnh hơn uy mãnh đệ nhị vạn xà tới. Chỉ thấy đệ nhị vạn xà vừa xuất hiện, liền thét chói tai liên tục, vươn chi trước, giãy giụa thân rắn to lớn, trong miệng hộc hàm có kịch độc xà tâm, hướng phía trung cực bản Susanoo công kích đi. Này trải qua Yakushi Kabuto gen chuyển biến làm ra đệ nhị vạn xà thân rắn trường độ đạt tới kinh người 20 mét, dán tại mặt đất chi giống như một đầu dài long, chỉ là hình thể u uế bỉ ổi rất nhiều mà thôi. Hỏa độn diễm dương phần thiên, Obito cũng là hét lớn một tiếng, diện mục trong một con kia vĩnh hằng mang Gekio Serinian cấp tốc chuyển động, đem chính mình hỏa độn nhẫn thuật cùng vĩnh hằng mang Gekio Serinian huyết kế giới hạn kết hợp với nhau, thi triển ra một loại mới hỏa độn hệ liệt nhẫn thuật tới. Lập tức trong lúc đó, ở Obito thao túng chi, giữa không trung thình lình xuất hiện một con rừng rực chói mắt ngọc bàn đến. Này đạo ngọc bàn chi, màu trắng hỏa diễm lượn lờ, phóng xuất ra vô cùng mãnh liệt nhiệt độ cùng quang mang, hướng phía phương Susanoo chợt chiếu xạ đi, phối hợp Yakushi Kabuto thông linh đi ra đệ nhị vạn xà cùng nhau hướng Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo phát khởi công kích. Nhưng mà thấy Obito cùng Yakushi Kabuto hai người đem hết toàn lực hướng cùng với chính mình trung cực bản Susanoo khởi xướng công kích, Lý Vô Ngạo khóe miệng cũng là hiện ra một phi thường buông lỏng tiếu dung, khóe miệng tự lẩm bẩm, lao, hai cái tiểu món lòng, thỏa thích tiến công đi, ta không cần phải trực tiếp xuất thủ, là có thể làm cho Susanoo đem hai người các ngươi toàn bộ đập chết. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước,